vô thần thể nguyện đoàn a mô vô lượng thể nguyện hồng phật đạo vô thường thể nguyện tăng. Toàn thể chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư hồi quy.